Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 105, huyền học nhân sĩ. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng, Chelsea toàn lực phòng thủ, giữ vững không, một điểm số, không có cho Dortmund lần nữa dẫn bóng cơ hội. Tại trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm, Stamford Bridge sân bóng chẳng những không có vang lên hư thanh, ngược lại có fan bóng đá đang vỗ tay. Đây cũng không phải là khen ngược, bọn hắn đây là vì mình cầu thủ đưa lên cổ vũ, vì bọn họ cổ vũ ủng hộ. Chelsea fan bóng đá từ thực chất bên trong yêu Mourinho, cho dù là đội bóng hiện tại không một lạc hậu, cho dù là đội bóng bị đá bảo thủ như vậy, nhưng là bọn hắn vẫn là nguyện ý dâng lên tiếng vỗ tay. Hạ Uy cảm thán nói, cái này là chân ái a. Trương Lỗ thổn thức không thôi, tựa hồ nghĩ đến một ít quá khứ ký ức. Stamford Bridge đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, bầu không khí có chút kiềm chế, đám cầu thủ cúi đầu, cảm xúc sa sút. Tại trên sân bóng thời điểm, tinh thần của bọn hắn trạng thái coi như không tệ, toàn bộ tinh lực đều ở trong trận đấu, hoàn mỹ suy nghĩ không, một điểm số. Nhưng là, bây giờ trở lại phòng thay quần áo, nghĩ đến sân bóng không, một lạc hậu, đối phương cầm tới một khách trận dẫn bóng, tất cả cảm xúc đều khó tránh khỏi có chút sa sút. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra, sau đó cạch một tiếng, cánh cửa lại bị đóng lại. Có người ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy Mourinho mặt trầm như nước dáng vẻ, lại cúi đầu xuống. Mourinho nhìn bốn phía một vòng, sau đó tất cả mọi người nghe được thanh âm của hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Ngày tận thế sao? Sau đó, hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ngẩng đầu lên, chỉ bất quá một cầu lạc hậu. Có gì đặc biệt hơn người a? Mặc kệ lúc nào đều muốn tràn đầy đấu trí, đều muốn có chiến đấu đấu trí. Đấu trí là cái gì? Đấu trí liền là tuyệt đối không từ bỏ. Đấu trí chính là từ đầu đến cuối cho là mình có thể. Có người nói ngươi không được, nói ngươi muốn thua cầu, ngươi muốn xông lên đi quất bọn hắn, dùng dẫn bóng cùng biểu hiện đánh trả. Chúng ta là Chelsea. Nhìn xem ngươi trên người chúng quần áo chơi bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Đội trưởng Terry đứng lên. Huấn luyện viên, chúng ta không có nhụt chí, chỉ là không cam tâm. Không cam tâm. Mourinho gật gật đầu. Vậy rất tốt, là nên không cam tâm. Đây là chủ của chúng ta trận. Cái này điểm số đúng là để cho người ta khó chịu. Phát một trận đỏ. Nhìn thấy đám cầu thủ cảm xúc bình thường, Mourinho sắc mặt đẹp mắt một chút. Hơn nửa hiệp tranh tài, các ngươi làm không tệ. Trên thực tế, chúng ta không có cho Dortmund người cơ hội gì. Ném cầu trách nhiệm không ở đây ngươi nhóm, là ta phán đoán sai lầm. Mourinho đầu tiên mình kéo qua trách nhiệm, đám cầu thủ đều ngẩng đầu nhìn hắn. Nửa chặng sau tranh tài, Frank, ngươi muốn tại tiến công một mặt gánh chịu càng nhiều nhiệm vụ. Mourinho không nhắc lại kia gốc giả, đổi chủ đề, nói với Lampard, sút xa, ta cho phép ngươi nhắm ngay cơ hội sút xa. Lampard gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Một bên khác, đội khách trong phòng thay quần áo, bọn tiểu nhị, nửa chặng sau tranh tài bắt đầu giai đoạn, phải cẩn thận Chelsea người phản công. Bọn hắn sẽ lợi dụng kéo cầu cơ hội từ vừa mới bắt đầu liền hướng chúng ta cầu môn tạo áp lực. Không ném cầu, nửa chặng sau mở màn 15 phút làm được không ném cầu. Cho nên, nửa chặng sau tranh tài, chúng ta vừa lên đến trước phòng thủ, cùng Chelsea tại ở giữa sân triển khai rảo sát. Không sai, tận khả năng đem bọn hắn kéo vào giữa trận chiến đấu vũng bùn. Tình thế như vậy đối tìm nhóm có lợi, chỉ cần bọn hắn chậm chạp không thể vào cầu. Như vậy theo tranh tài thời gian đẩy trôi qua, bọn hắn liền sẽ càng kịch liệt hơn nóng nảy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ mắc sai lầm. Mà chúng ta cần phải làm là bắt lấy khả năng này xuất hiện, đạt được cơ hội. Giang, làm tốt lắm. Flop sau đó biểu dương Giang Thần Hy. Đối với biểu hiện xuất sắc cầu thủ, Flop từ không keo kiệt trước mặt mọi người khen ngợi. Nửa chặng sau tranh tài, ngươi lưu ở phía trước. Cứ việc dạng này ngươi sẽ ở trước trận lộ ra cô đơn. Nhưng là, đội bóng cần ngươi giống như là cái đinh. Thời khắc để Chelsea phòng tuyến hô không thoải mái. Ta đã biết, huấn luyện viên, Giang Thần Hy gật gật đầu. Flop dự liệu được Chelsea sẽ ở nửa chặng sau tranh tài bắt đầu giai đoạn liền phản công. Đồng thời làm phòng thủ dự án. Mourinho cứ việc cũng chú định đoạt công chiến thuật. Nhưng là, Chelsea tình huống hiện tại hắn là tương đối rõ ràng. Phòng thủ làm không tệ. Tiến công một mặt còn kém một chút. Cho nên, Mourinho đối với đội bóng mở màn đoạt công hiệu quả. Mặc dù có chỗ chờ mong, nhưng là có giữ lại chờ mong. Ai cũng không nghĩ tới, Chelsea tại nửa chặng sau tranh tài bắt đầu sẽ thuận lợi như vậy. Tranh tài phút thứ 49, Mikel ở giữa sân cùng Steven Bender chiến đấu. Hai người cùng một chỗ ngã xuống đất. Trọng tài chính ra hiệu Steven Bender đụng phạm nhân quy. Chelsea nhanh phát đá phạt. William dọc theo đường biên đột phá. Truyền không trung cầu tiến vùng cấm địa. Torres cùng Hume quấn quýt lấy nhau. Bóng đá đánh vào Torres trên lưng bắn lên đến. Điều này khiến cho Dortmund trong cấm khu hỗn loạn lung tung. Pisek trong vùng cấm địa dưới tình thế cấp bách làm ra móc câu giải vây động tác. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, bóng đá bay ra vùng cấm địa. David Luiz đem bóng đá đỉnh trở về. Lampard bộ ngực ngừng cầu về sau, nhìn thoáng qua cầu môn phương hướng. Cánh tay hất lên, chân trái dùng sức đạp địa. Vung lên chân phải đón lấy bóng đá. Sút gôn, đối với Lampard sút xa. Dortmund sớm có phòng bị. Smelzer chào đón phủ kín. Hắn chen chân vào chặn lại. Bóng đá đánh vào bắp chân của hắn bên trên. Đột nhiên đạn sau khi đứng lên lướt về phía cầu môn. Bóng đá cứ như vậy quấn hướng về phía cầu môn. Cầu nhanh cũng không tính nhanh. Nhưng là, lại thành công vòng qua vùng cấm địa bên trong tất cả mọi người. Sau đó thẳng rơi cầu môn góc xa. Chelsea thủ môn Weidenfeller tại Lampard sút gôn thời điểm, liền nhào về phía bên trái của mình. Không nghĩ tới trận banh này đánh vào Smelzer trên thân có biến hướng. Bay về phía bên phải của hắn. Hắn đối với cái này xử trí không kịp đề phòng. Căn bản không thể ra sức. Tất cả mọi người, Stamford Bridge sân bóng song phương fan bóng đá. Trước máy truyền hình fan bóng đá, chứng kiến Lampard mang tính tiêu chí chiết xạ dẫn bóng. Bóng đá từ cột cửa cùng xà ngang giao giới địa phương rơi xuống. Rơi vào lưới ổ, một cái trên lý luận tuyệt đối góc chết dẫn bóng. Frank, Lampard, vàng nhập cầu. Stamford Bridge sân bóng giống như phun trào núi lửa. Làm sắc cầu mê nhóm hóa thân thành nham tương liệt diễm. Trên khán đài sôi trào thiêu đốt. Chúng ta nhìn xem quả cầu này. Lampard sút gôn tựa hồ là đánh vào Smelzer trên bàn chân có một cái chiết xạ. Sau đó bóng đá phi hành tuyến đường rất bình thường quỷ dị. Thẳng treo cầu môn góc chết. Mà cái này chiết xạ cũng làm cho Dortmund thủ môn Weidenfeller vội vàng không kịp chuẩn bị. Dortmund toàn đội trợn mắt hốc mồm. Một so với một, Lampard dẫn bóng, Chelsea san đều tỷ số điểm số. Chelsea cầu thủ đang ăn mừng dẫn bóng. Nửa chặng sau tranh tài sớm như vậy liền san đều tỷ số điểm số. Cái này để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Giang Thần Hy hai tay chống nạnh, nhìn xem Chelsea người chúc mừng dẫn bóng. Hắn có chút bất đắc dĩ. Liên quan tới Lampard là chứ danh chiết xạ vương cố sự. Hắn là nghe nói qua, cho tới nay cũng đều xem như là chuyện phiếm chủ đề. Cười một tiếng mà chi, Ai có thể nghĩ đến vậy mà ở trong trận đấu thật gặp phải tình huống như vậy. Vận khí này, thật sự là ngày bên cạnh mục. Aubameyang cũng là một mặt phiền muộn. Hắn nhìn thấy Giang Thần Hy nhìn qua ánh mắt, ảo não vỗ vỗ đầu. Trách ta quên Lampard. Sớm biết, Aubameyang đột nhiên có chút tâm mệt mỏi. Chelsea đội hình bên trong nhiều như vậy huyền học nhân sĩ. Thật sự là ngày Husky. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.